Hành Tử Nguyên dừng một chút, quyết định nói ra bộ phận sự thật. Trên thực tế, anh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.